thể đọc lại cái bài kinh sáng nay. This morning we had a question from a listener. Dạ xin được nhắc lại câu hỏi sáng nay ạ. Trong kinh Đức Phật có nói, có chấp trước thời có dao động, không chấp trước thời không dao động, không dao động thời có khinh an, có khinh an thời không hy cầu, không hy cầu thời không nhớ lại, không nhớ lại thời không tử sanh, không tử sanh thời không có đời này, không có đời sau, không có đời chặng giữa. Nói như vậy là đoạn tận khổ đau. Cho con hỏi chấp trước là gì và mối quan hệ toàn bộ tiến trình từ không chấp trước đến đoạn tận khổ đau và bài kinh đã đề cập tới ạ. This passage is from a sutta in which two of the senior monks are having a conversation with a bhikkhu by the name of Channa. Cái bài kinh này là một trích đoạn trong cái đoạn này là một trích đoạn trong một bài kinh. Trong đó hai vị trưởng lão có đàm đạo với một vị tỳ kheo có tên là Channa. The bhikkhu Channa thought that he was enlightened. Vị tỳ kheo Channa cho rằng mình đã giác ngộ rồi. But the two senior monks, that is Venerable Sariputta and the Venerable Mahachunda, knew that he wasn't. Tuy nhiên hai vị trưởng lão là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mahachunda thì biết rằng vị tỳ kheo này vẫn chưa giác ngộ. The bhikkhu Channa was seriously ill and his life was about to end. Tỳ kheo Channa thì ốm nặng và vị ấy sắp sửa xa lìa cõi đời này. And although he claimed that he was able to see the cessation of dhammas, he obviously was not fully enlightened. He was not enlightened. Mặc dù vị tỳ kheo Channa thì cho rằng mình đã chứng ngộ được sự tận diệt của các pháp, tuy nhiên thực chất vị ấy vẫn chưa giác ngộ. And the passage that we have been given is what the Venerable Mahachunda says to the bhikkhu Channa. Và cái đoạn kinh và đoạn văn mà vừa rồi chúng ta đọc tới chính là những gì mà trưởng lão Mahachunda đã nói với tỳ kheo Channa. In order to help him understand that he isn't enlightened and to help him become enlightened before he dies. Để giúp cho vị ấy nhận ra rằng mình vẫn chưa giác ngộ và để giúp vị ấy giác ngộ trước khi vị ấy chết. So it concerns very advanced part of the teaching. Và như vậy thì nó liên quan đến một cái phần mà rất là khó, rất là cao trong giáo lý. And the English translation that I have reads as follows. There is wavering in one who is dependent. Và cái trong cái bài kinh bằng tiếng Anh mà tôi được đọc thì nó nói như thế này. Có sự dao động trong người còn chấp trước. There is no wavering in one who is independent. Không có sự dao động trong người không chấp trước. Từ ở đây chấp trước thực ra là tiếng Anh thì được dịch nếu mà theo nghĩa đen là người không còn phụ thuộc, người phụ thuộc hay là người không phụ thuộc hay là giải thoát hay là chưa giải thoát. Chấp trước ở đây là nói đến chưa giải thoát. So that's the first statement. Second statement: when there is tranquility, there is no bias. Khi mà có sự khinh an thì không có sự ở trong này thì được dịch tiếng Việt là hỷ cầu, còn trong bản tiếng Anh thì có nghĩa là không có cái sự thiên lệch. When there is no bias, there is no coming and going. Khi mà không có sự thiên lệch thì không có đi cũng không có lại. Ngay cả không có khứ lai, không có, không có khứ lai. Right. When there is no coming and going, there is no passing away and reappearing. Khi mà không có đến và đi thì cũng không có không có trước và sau. When there is no passing away and reappearing, there is no here, nor beyond, nor in between. Khi mà không có sự sinh ra và chết đi thì cũng không có cái ở đây hay là cái đã vượt qua. This is the end of suffering. Và đó là sự đoạn tận khổ đau. Không tử sanh thời, không có đời này, không có đời sau, không có đời chặng giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau. The explanation for that given in this translation based on the commentaries is as follows. Và cái giải thích về đoạn kinh này thì nó sẽ được dựa trên cái phần chú giải tiếp theo. One is dependent because of craving and views. Chấp trước, ta chấp trước thì là do tà kiến và tham ái. And one becomes independent by abandoning them with the attainment of arahatship. Và ta sẽ từ bỏ sự chấp trước, chấm dứt sự chấp trước bằng sự từ bỏ tà kiến và tham ái và đạt được niết bàn và a la hán quả. Second statement, bias literally bending, comes about through craving. Bias literally bending, bias. Comes about through craving. Sự nói là hỷ cầu. Hỷ cầu thì tới hy cầu à? Hy cầu. Hy cầu. Hy cầu thì không biết là gì nhỉ? Hy cầu. Hy vọng là mong cầu hả? Thì tới từ can you say again the English version? Yes. Bias, literally bending, comes about through craving. Sự thiên lệch, nếu mà dịch từ trong tiếng kia là sự thiên lệch thì tới, hoặc là trong tiếng Việt là hy cầu, thì tới từ tham ái. And its absence, that is the absence of bias, or craving, I'm not sure. And its absence means there is no inclination or desire for existence. Và cái sự chấm dứt của nó đấy là khi không có còn mong muốn sự tái sinh nữa, không còn tham cầu với tái sinh nữa. There is no coming and going by the ending of rebirth and death. Không có đi, không có tới bằng sự chấm dứt của sinh và tử. There is no here, nor beyond, nor in between by the transcendence of this world. Không có đời này, không có đời sau và không có đời chặng giữa bằng cái sự vượt qua thế gian này. By the transcendence of this world, the world beyond, and the passage between one and the other. Bằng sự vượt qua cái thế giới này thì không có đời sau, không có đời này và không có đời chặng giữa. This is the end of the suffering of defilements. Như vậy là đoạn tận khổ đau. And the suffering of the round. Và sự khổ đau, đoạn tận khổ đau của vòng luân hồi. So I think the question here is about the word dependent in the text. What is the meaning of dependent? And what is the relationship between the process from not being dependent and ending the suffering. the second question, or part, the second part of that question is there being no further craving, because it says the absence of craving means there is no inclination or desire for existence. Khi mà đây nói đến cái đoạn thứ hai thì có nói đến là không còn tham ái nữa, thì không có còn tham ái nữa sẽ dẫn đến không chấp trước. And in the beginning it says one is dependent because of craving and views. Và đoạn trước thì có nói là ta chấp trước là bởi tham ái và tà kiến. And one becomes independent by abandoning them. Và ta trở nên không chấp trước nhờ từ bỏ tham ái và tà kiến. With the attainment of arahatship. Và khi ấy sẽ chứng ngộ được A-la-hán quả. And in the text just before this passage, there is a description about seeing an visible object, just as we discussed, based on eye sense, and how it is dependent on these realities with attachment that all problems, all disturbance comes about, just as we've been discussing. Và trong đoạn kinh trước của phần này, của cùng một bài kinh, thì có nói đến cái thấy, rồi cái thấy sinh khởi do đối tượng thị giác và do nhãn căn, và do sự sinh khởi của cái thấy dựa trên đối tượng thị giác và nhãn căn thì có tham ái sinh khởi, giống như là những gì mà chúng ta thảo luận ở trong các buổi pháp đàm. Chana is very sick and in extreme pain and having extreme difficulties, so he's talking about committing suicide. Ở thời điểm này thì vị tỳ kheo Chana đang rất ốm, và vị ấy đang chịu đau khổ tột cùng và đang suy nghĩ đến việc tự tử. So the Buddha often taught about the two arrows. So there are the results of karma that we have discussed, such as the bodily pain, and then there are the defilements which arise on account of those results of karma. Đức Phật thì thường nói về hai loại mũi tên. Loại mũi tên thứ nhất là nói đến những trạng thái đau đớn trên thân, và loại thứ hai là nói đến những phiền não sinh khởi nơi tâm do kinh nghiệm qua năm căn. So the first arrow, such as the bodily pain, is one that no one can avoid, not even the Buddha. Loại thứ nhất, cái loại mũi tên là các đau đớn trên thân thì không ai có thể tránh khỏi được, bởi vì đó là quả của nghiệp. Kể cả Đức Phật cũng không thể tránh khỏi loại khổ đau này. But while there is still the second arrow, while attachment has not been eradicated, one is disturbed by that which is experienced by the those kinds of vipaka. Còn nói đến loại mũi tên thứ hai thì là nói đến những sự bấn loạn, những phiền não sinh khởi sau kinh nghiệm của các cái khoảnh khắc của tâm quả, hay là của cái loại đau đớn mũi tên thứ nhất. And they were trying to encourage Chana not to commit suicide, but after they left, he cut his throat with a dagger. Và mặc dù hai vị trưởng lão đã tìm cách ngăn cản tỳ kheo Chana tự vẫn, nhưng sau khi hai vị rời đi thì tỳ kheo Chana đã cầm dao và cắt cổ của mình. But we read in the commentary that the Buddha told the monks that when he died he was blameless, he was an arahat. Tuy nhiên chúng ta đọc trong phần chú giải có nói rằng sau khi mà ngài Chana đã chết đi thì Đức Thế Tôn có nói rằng tỳ kheo Chana đã tự vẫn mà không phạm phải tội lỗi gì. How is this possible? Within the space of time that he cut his throat and he died, he became fully enlightened. He became an arahat. No doubt, no misunderstanding. The second dagger, the second arrow completely removed. Điều đó tại sao lại có thể xảy ra? Điều đó xảy ra là bởi vì giữa khoảnh khắc mà vị ấy cầm dao để cắt vào cổ mình và thời điểm vị ấy thực sự chết thì vị ấy đã đạt được đạo quả A-la-hán, đã hoàn toàn thấu hiểu được các pháp như nó là, và do đó đã cắt đứt được cái ngọn dao, cái mũi tên thứ hai. Completely understood, no doubt at all about Dharma's Asanatha. Vị ấy đã hoàn toàn đã hiểu một cách trọn vẹn, đã liễu tri rằng tất cả các pháp là vô ngã. No trace of attachment left to seeing or hearing or this body or even to becoming living on. Không còn một chút tham ái nào đối với thấy, với nghe và kể cả với hữu, tức là với sự tồn tại một cách rất vi tế. Và như vậy vị ấy đã trở thành một vị A-la-hán. So in such a short time it could happen. The reason it helpful to consider is to show that cheetahs arise and fall away so fast, so we never know about conditions from moment to moment. Cái câu chuyện này thì nó cũng cho ta thấy rằng là tâm sinh và diệt vô cùng nhanh và không thể biết được rõ duyên cho mỗi khoảnh khắc là như thế nào. La Akusala, Vipaka, cheetahs all following each other in such rapid succession, completely unknown. Thiện và bất thiện, vô minh và trí tuệ có thể theo sát nhau một cách vô cùng nhanh chóng mà không thể đoán định được trước. Xin nói rõ thêm một chút là ở cái khoảnh khắc của vị ấy cầm dao tự vẫn thì chắc chắn là tâm bất thiện sinh khởi. Một tâm bất thiện ở mức độ mạnh, nhưng mà ở khoảnh khắc vị ấy giác ngộ trước khi vị ấy chết là một khoảng thời gian rất là ngắn. Như vậy thì sự khác biệt rất là lớn giữa mức độ phiền não rất là mạnh trước đó và trí tuệ sinh khởi sau đó đủ mức độ để đạt đạo quả A-la-hán. The term for the dependent nisitasa is the same as in nisiyapachya. Từ chấp trước ở đây trong tiếng Pali là nisitasa. Nisitasa. Shaken chalitam. Chalitam. Có ai còn hỏi gì thêm về ví dụ này nữa không ạ? Vậy thì cho con hỏi là cái câu hỏi mà của sư vừa nãy lúc 3 giờ hỏi đấy ạ, về duyên các cái hệ duyên thì có lẽ là không cần thiết mình cần phải suy tư quá nhiều về đó, mình thẩm sát các cái thực tại nó tới với mình từng khoảnh khắc một, đó là việc mình làm. Thì con nói là cái mình ở trong ngoặc kép ạ, thế là đủ rồi, cũng không cần phải nghĩ quá nhiều về các cái hệ duyên. Câu này em không dịch được làm chị giúp em ạ. So from the discussion with the Bihu about the Pachaya, so I think that it's not necessary for us to really study about the Pachaya. But what we mean from here, but I mean eyes in the brackets, is to consider and investigate the reality. Is that right? Learning a little more about different pachya by different conditions now, it's a way to understand there really is no self, no one who can be aware, no one who can develop calm, no one who is good or bad. Việc học về những cái loại duyên hệ khác nhau đang chi phối những khoảnh khắc hiện giờ thì giúp cho chúng ta thấy rõ hơn rằng không có một tự ngã nào cả. Không có ai tạo ra cái gì, không có ai tạo ra xấu hay tạo ra tốt. For example, the other day you mentioned about samadhi, concentration. So one may take it for being one's concentration. I am concentrated, I can concentrate on an object. But by understanding a little bit about conditions, we learn that actually no one there. Như là bữa trước thì bạn có đề cập đến định. Nếu như không có hiểu biết đúng thì ta sẽ cho rằng định là mình, là tôi tạo ra định. Tuy nhiên bằng việc tìm hiểu về pháp, về duyên thì ta sẽ biết rằng thực chất không có con người nào ở đó. We learn that there's a mental factor of concentration, ekagata chetasika, which arises at every moment in life. Ta sẽ biết rằng tâm sở, nhất tâm là một tâm sở mà nó thường được coi là định, thì nó sinh khởi với mỗi một khoảnh khắc của cuộc sống. This morning we discussed a lot about chetana or intention, karma, which arises at every moment in life. Ekagata, concentration, is another chetasika, another mental factor that arises at every moment in life. Hôm nay thì chúng ta cũng có nói nhiều về tâm sở tư. Tâm sở tư tiếng Pali là chetana, và chetana cũng là một tâm sở, được gọi là biến hành tâm sở, nó sinh khởi với mọi tâm trong cuộc đời của chúng ta. And just as we learned this morning that chetana can be result of karma or cause, it can be wholesome or unwholesome cause, the same with concentration or samadhi, we can call it samadhi, ekagata, concentration, it's the same. It can be result of karma or it can be cause. It can be wholesome or unwholesome. Và với tương tự với tâm sở tư, tâm sở tư thì có thể là thiện, là bất thiện, nó có thể là nhân hoặc là quả. Thì cũng như vậy, với trường hợp của tâm sở nhất tâm, nó cũng có thể là tâm sở, nó là quả, nó cũng có thể là nhân, nó có thể là thiện hoặc bất thiện. For example, at moments of seeing or hearing, there is concentration even at those moments, and it's the result of karma. Chẳng hạn như là ở những khoảnh khắc của thấy và nghe, thì những khoảnh khắc đó là khoảnh khắc của quả, và cũng có tâm sở nhất tâm sinh khởi với khoảnh khắc ấy. When we're concentrating on our work or arranging the flowers beautifully or cooking a meal, there's concentration at each moment. And we may think it's wholesome, good concentration because we're doing a good job. But most of the time, it's unwholesome concentration. Trước khi mà chúng ta tập trung làm một việc gì đó, chẳng hạn như là khi làm việc, hay là khi cắm hoa, hay là khi làm bất cứ một cái việc nào đó, thì đều có tâm sở nhất tâm, hay là còn gọi là định ở đó. Và chúng ta có thể cho rằng là cái định đó là tốt khi mà có cái kết quả công việc tốt. Tuy nhiên, phần lớn thời gian thì tâm sở nhất tâm hay là định sinh khởi lại là tà định, hay gọi là định bất thiện. If we go to a quiet place and concentrate on our feelings or our breath, we may think that it's wholesome concentration, wholesome samadhi at those moments. Khi ta đi đến một nơi thanh vắng và cố tập trung vào hơi thở, thì ta có thể cho rằng là khi đó có định, là chánh định, là thiện. It may seem very pleasant and peaceful at those times, and we may have special experiences. Ta có thể cảm giác rằng là khi đó thì rất dễ chịu, và có rất là thoải mái, và có thể có những lúc có những kinh nghiệm đặc biệt xảy ra. But we have to know what is motivating that concentration at that time. Is one concerned about helping other people? No, so it's not dana. Is there any understanding at that time? If there's no understanding, then it's unwholesome concentration. Tuy nhiên, nếu nó là thiện thì nó phải là một cái gì đó mà chúng ta có thể xác định được. Chẳng hạn như là ở khoảnh khắc đó, chúng ta có sự quan tâm đến người khác hay không? Chúng ta có bố thí hay không? Không, ở cái thời điểm đó thì không có sự bố thí. Nếu như ở thời điểm đó không có hiểu biết nào cả, thì khi đó không thể có chánh định sinh khởi. On the other hand, at moments of genuine kindness or generosity, at those wholesome moments, there is wholesome samadhi or ekagata chetasika. Tuy nhiên ở những khoảnh khắc mà có sự tâm từ thực sự hay là có sự bố thí thì những khoảnh khắc đó chắc chắn là có chánh định hay là có định nhất tâm sinh khởi cùng với thiện. And now we're talking a lot about seeing at this moment, visible object which is seen now. If there is a little understanding of life at this moment as a moment of seeing, no one who is seeing, there is wholesome samadhi at that moment. There is wholesome ekagata chetasika. Và những lúc này khi mà chúng ta nói về cái thấy và về cái được thấy, nếu như có một chút hiểu biết sinh khởi, thì ở khoảnh khắc của hiểu biết đó cũng có tâm sở nhất tâm sinh khởi. Và bởi vì khoảnh khắc đó là tâm thiện, cho nên nhất tâm sinh khởi với nó cũng là thiện. Và ở khoảnh khắc đó có chánh định. So by understanding a little more about different conditions and about different kinds of realities now, it helps us to understand that no one can make samadhi arise. No one can have samadhi at will. And in fact, no one can ever have samadhi at all because no one is there. It's just a mental factor that arises at different moments by different conditions. Việc tìm hiểu về các thực tại khác nhau và những mối liên hệ giữa những thực tại ấy thì giúp cho chúng ta hiểu được rằng là không có một con người nào khiến cho định sinh khởi, và định thực chất thì không thuộc về ai cả, bởi vì không có một tự ngã hay là chủ thể nào ở đó cả. Nó cũng là một pháp sinh khởi do duyên, và nó có phải là thiện pháp hay không thì nó tùy thuộc vào những pháp mà đồng sinh với nó. We study in whatever way, it's for the purpose of giving up the attachment to the idea of I or self. Và vì vậy bất kể là chúng ta tìm hiểu về cái gì và theo cách nào thì cái mục đích cuối cùng đấy là để bớt đi sự dính mắc và xả ly với sự dính mắc vào bản thân mình, vào tự ngã. And it's always helpful to keep in mind or to be honest with ourselves as to our level of understanding. Và một điều cũng rất là quan trọng mà chúng ta cần luôn nhớ đó là phải có sự trung thực với bản thân về mức độ hiểu biết của mình hiện giờ. And to know what it is we need to know. Và cũng để biết được những điều mà chúng ta cần biết hiện giờ là gì. Or what part of the teachings is going to be helpful in the development of further understanding, and which part is beyond our capacity to grasp even intellectually at this stage. Và biết được những cái phần nào của giáo lý là phù hợp với cái mức độ hiểu biết của chúng ta hiện giờ để tìm hiểu, để có thể làm tăng trưởng hiểu biết, và những phần nào của giáo lý thì vượt quá xa cái khả năng để hiểu hiện giờ của bản thân mình. Some people think that they can, by studying the teaching on dependent origination, get some idea about how understanding is developed. Some people think that by studying the teaching on dependent origination, they can have a better idea of how understanding is developed. Một số người cho rằng bằng việc tìm hiểu về lý duyên khởi thì mình có thể hiểu rõ hơn là con đường phát triển trí tuệ sẽ diễn ra như thế nào. But that would be premature if one didn't clearly understand already what should be the object of beginning understanding. Tuy nhiên như vậy thì quá là sớm, đấy là một suy nghĩ không đủ chín chắn nếu như mà trước đó chưa có cái hiểu biết về đối tượng của trí tuệ là gì. If there is not yet understanding of seeing an invisible object which is appearing all the time, then it may be that trying to study dependent origination, teaching on dependent origination will not be particularly helpful. Khi vẫn chưa hiểu rõ về cái thấy hiện giờ và đối tượng thị giác hiện giờ, cái là những pháp có thực và có thể được hiểu ở khoảnh khắc này, thì sẽ là quá sớm và việc tìm hiểu về lý duyên khởi sẽ không thực sự hữu ích. Something. Because if you say, it's just conditioned dhamma, it's all conditions and it seems mere words. But if we study conditions a few more details, not all, but some, we have more confidence and it becomes more meaningful to say it's a conditioned dhamma and which is non-self. We gain more confidence in this fact. Có thể rằng là đối với một số người thì khi mà nghe nói về các duyên khác nhau thì dường như đó chỉ là những ngôn từ mà thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta hiểu thêm một chút kỹ hơn và chúng ta biết được một vài cái duyên căn bản, tất nhiên là không phải tất cả các duyên, thì chúng ta cũng có thể hiểu hơn một cách thực sự ý nghĩa của vô ngã. Dạ, kính thưa Achan, kính thưa hội chúng ạ. Xin cho con hỏi là khi mà trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, khi mà lục căn tiếp xúc với lục trần thì sinh ra lục thức, và sau đấy là các tiến trình của tâm nó sẽ diễn ra liên tục và rất nhanh chóng. Và trong tiến trình đấy thì có một phần là phần tưởng của tâm, và cái phần tưởng đấy nó luôn luôn ôn lại những kinh nghiệm trong quá khứ, và khi mà nó ôn lại kinh nghiệm trong quá khứ thì nó mới phát sinh ra những cái tà kiến. Ví dụ như nó nói là nó nhìn được bông hoa, nó nhìn được con người, nó đã kinh nghiệm quá khứ của nó đã có điều này điều kia, và nó tưởng tượng ra những dự định về tương lai. Vậy thì chúng ta đều học những cái khoảnh khắc thực sự là thật, thì chức năng của tưởng đấy khi mà nó kinh nghiệm đối tượng là thật thì nó phải kinh nghiệm như thế nào, và khi nào nó không kinh nghiệm đối tượng đấy là thật thì nó sẽ diễn tiến như thế nào, thì con vẫn chưa hiểu được cái phần chức năng của tưởng đấy là nó kinh nghiệm cái thực tại thì nó phải như thế nào nó mới đúng đắn. So Acha, as I understand, when the six sense experience the six objects, there will be the six consciousness. And during that process, there will also be the operation of sanya. But as I understand, the function of sanya is to recollect of things happens in the past. And with the past experience, that makes sanya can remember this is the flowers of people. But we also learned that there should be understanding of the reality. So at this moment of reality, how the sanya functions, can you explain about that? Actually, sanya is another mental factor like chetana and ekagata that arises with every single citta. Thực chất thì tưởng cũng giống như là tâm sở tư và tâm sở nhất tâm mà ta đã nói tới. Đó là một trong bảy biến thành tâm sở sinh khởi với tất cả các tâm. So again, at a moment of seeing, sanya arises and it marks and remembers the object, the visible object that's seen. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì tưởng sinh khởi với tâm nhãn thức đó, đánh dấu và ghi nhớ đặc tính của đối tượng thị giác đang được kinh nghiệm. Because it arises with seeing, it's also the result of past karma. Vì nó sinh khởi cùng với tâm nhãn thức, cái là tâm quả, nên nó cũng là quả của nghiệp. But it marks the visible object, so later when that visible object is seen again, the sanya remembers it. Nhưng vì nó đánh dấu tính chất của đối tượng được kinh nghiệm, đặc điểm của đối tượng được kinh nghiệm, cho nên khi mà đối tượng đó được sinh khởi hay là được kinh nghiệm trở lại thì nó sẽ nhận ra đối tượng đó. And at each moment of wholesomeness or unwholesomeness, sanya arises with the kusala or akusala citta and marks and remembers the object experienced in a wholesome or an unwholesome way. Và ở những khoảnh khắc của thiện và bất thiện thì tâm sở tưởng cũng sinh khởi và đánh dấu đối tượng của tâm đó theo cách thiện hoặc bất thiện. For example, at a moment of attachment, the sanya marks and remembers that object which is liked. Chẳng hạn như là ở khoảnh khắc của cái thấy thì có và thích, xin lỗi, và thích một cái bông hoa chẳng hạn hay một đối tượng nào đó, thì tưởng sinh khởi cùng với tâm ấy sẽ đánh dấu đối tượng mà tâm đó ưa thích nó. So because of sanya, there is thinking about the beautiful flowers. If there was no sanya that had marked and remembered the color and the name and the shape, there would be no idea of beautiful flowers. Nếu như không có tưởng đánh dấu và ghi nhớ màu sắc khác nhau của đối tượng thị giác được kinh nghiệm thì sẽ không thể có ý niệm về những bông hoa hay là những cảnh vật đẹp đẽ khác nhau. Right now we're listening to an explanation about sanya and there's thinking about what is heard. Ở ngay khoảnh khắc này khi mà chúng ta đang nghe những lời giải thích về tâm sở tưởng thì có suy nghĩ về những gì được nghe. At each moment of thinking, sanya is marking and remembering those sounds and words that are heard and thought about. Ở mỗi một khoảnh khắc đó thì luôn luôn có tâm sở tưởng đánh dấu về âm thanh được nghe và những cái gì, những cái ngôn ngữ, những cái từ được hình thành. So tomorrow if someone asks you what is sanya because of hearing about it and sanya arising, marking and remembering and thinking about it, then one will be able to say a little about it to one's friend. Ngày mai nếu như mà ai đó hỏi bạn là tưởng là gì thì cái là tưởng hiện giờ đang đánh dấu và ghi nhớ những gì được nghe sẽ làm duyên cho cái tưởng ở khoảnh khắc đó nhớ lại và giải thích lại cho người bạn về nghĩa của tưởng. And just as no one can make a certain intention arise or no one can make a certain kind of concentration arise, no one can make memory arise. Và cũng như không ai có thể làm cho một loại tác ý hay ý định cụ thể nào đó sinh khởi, không ai có thể khiến cho một loại nhất tâm cụ thể nào đó sinh khởi, thì cũng không ai có thể làm cho một loại tưởng cụ thể nào đó sinh khởi theo ý chí. It will depend on accumulations whether after seeing one will remember and think wisely or unwisely about what has been seen. Tùy thuộc vào duyên mà sau khi có kinh nghiệm qua một giác quan sẽ có tưởng nhớ về những gì được kinh nghiệm hay là gọi là có cái nhớ tưởng một cách đúng đắn hay không đúng đắn. Đúng đắn ở đây là theo nghĩa thiện về đối tượng đó. And I think the question also involved, correct me if I'm wrong though, you're asking about the moment at which there is understanding of the Dhamma that's being experienced. Is that correct? Tôi hiểu cái câu hỏi của bạn thì có ý hỏi về tưởng ở khoảnh khắc của trí tuệ, không biết là có đúng không? Dạ đúng ạ. Vì cái khoảnh khắc của tưởng của trí tuệ thì nó nhìn cái sự vật đấy, nó tưởng lại cái sự vật đấy nó đúng như thật. Còn đa số mọi người là khi mà nhìn một bông hoa thì người này là tưởng là bông hoa này là thế này, người lại tưởng bông hoa khác, bởi vì cái xây dựng trên cái nền tảng của quá khứ là nó là bất toàn, nó không phải là chân lý tuyệt đối. Và cho nên là bây giờ mình học cái làm sao kinh nghiệm được cái tuyệt đối đấy, thì cái khoảnh khắc nào của tưởng là nó trực nhận, và cái khoảnh khắc nào tưởng đấy là nó vẽ ra một cái câu chuyện. Và thường là chúng ta thì thường vẽ ra một cái câu chuyện về một cái đối tượng nào đấy. Ví dụ như khi mà em nhìn bà A Chan chẳng hạn, thì em không nhìn nữa, em quay sang thì em vẫn tưởng tượng rằng là mình vừa tiếp xúc với bà A Chan, bà ấy 90 tuổi, bà ấy là người nữ chẳng hạn, thì nó vẽ ra một cái câu chuyện. Và lúc đấy cái thực tại của em thì là không phải là cái thực tại của cái khoảnh khắc em quay sang, thì có thể là mắt em đang nhìn thấy tưởng, nhưng mà cái tâm của em vẫn tưởng về một cái con người A Chan đấy. Thì làm sao mình có thể mình dùng, và cái chức năng tưởng đấy nó luôn tạo ra cái ảo tưởng về tất cả mọi thứ là thật. Yes, that's what I want to know. And as also I understand that at the moment, for example, when I see achans and then I close my eyes, I don't see achan anymore, but at the time there is sanya, still remember about achan, is person like this or that, etc. So how is at the moment of understanding when sanya sees everything as it is? So I'm not really understand about that point. Well, it is not the function of sanya to see everything as it really is. Việc hiểu được pháp đúng như nó là thì không phải là chức năng của tâm sở tưởng. That is the function of panya, another mental factor. Cái hiểu được pháp đúng như bản chất của nó là chức năng của tâm sở trí tuệ, là một tâm sở khác. Sanya just marks every object that is experienced by citta, by consciousness, so that it can be recalled at a subsequent occasion. Chức năng của tưởng chỉ là đánh dấu và ghi nhớ đặc tính hay là đặc điểm của đối tượng được kinh nghiệm, để sau đó lại có thể nhớ lại về đối tượng ấy. But seeing dhammas as they really are has nothing to do with whether or not we correctly recollect what we have seen or heard. Việc hiểu được pháp đúng như bản chất của nó thì không liên quan gì tới việc là chúng ta có nhớ chính xác về những gì đã thấy hay nghe hay không. You mentioned seeing a jhana and then closing your eyes and being able to recollect what you had seen. Bạn có đề cập đến việc là thấy achan và sau đó thì có thể nhớ lại được achan và những đặc điểm về achan. But seeing actually experiences visible object, not a personal thing. Nhưng thực chất thì cái thấy chỉ kinh nghiệm đối tượng thị giác, nó không kinh nghiệm khái niệm về con người hay là cảnh vật. So when there is the idea of a personal thing, there is already thinking about the visible object that is being experienced. Khi mà có những cái ý niệm về con người và cảnh vật khác nhau, thì thực chất lúc đó đã là khoảnh khắc của suy nghĩ. So the understanding about which the Buddha spoke was the understanding of different dhammas, each as they are. Và trí tuệ mà Đức Phật đã nói tới đó là trí tuệ hiểu về từng pháp một đúng như nó là. The seeing consciousness is one kind of reality and the visible object is another. Rằng cái thấy là một pháp và cái được thấy lại là một pháp khác. And if under, the visible object is seen as it is the visible object that is just seen, and it is not the thinking about the personal thing that we think we see. Khi mà cái được thấy hay là đối tượng thị giác được hiểu đúng thì nó sẽ biết rằng cái được thấy thì chỉ là cái được thấy chứ không phải là cái được nghĩ về trong khoảnh khắc của suy nghĩ tiếp theo. For example, in order to understand what someone is saying, we have to know the language the person is speaking. Chẳng hạn như là để hiểu được lời một người nào đó, thì ta cần phải biết được cái ngôn ngữ mà người ấy đang sử dụng. And although it appears that we hear the words, what we hear actually is just sound, and that hearing of sound is followed by a lot of thinking, and it is the thinking that understands the words. Và mặc dù chúng ta cho rằng chúng ta có thể nghe thấy những ngôn từ, nhưng thực chất cái được nghe thì chỉ là âm thanh mà thôi. Ngôn từ là cái được nhận biết bởi suy nghĩ, sau đó suy nghĩ về những âm thanh được nghe và hình thành những ngôn từ. So if we talk about understanding of the reality that is sound or audible object, it is different from understanding the meaning of what is being spoken about. Vì vậy khi mà nói đến hiểu về tính chất của cái thực tại là âm thanh hay là đối tượng ý thức thì nó khác với cái là hiểu ý nghĩa của những từ được nói tới. Obviously, memory performs a very important function in understanding the words that are being spoken. Chắc chắn là trí nhớ hay là sự nhớ tưởng thì rất là quan trọng trong cái việc là nhớ được cái điều đã từng được nghe. But when it comes to seeing the reality of audible object or sound, that is the function of understanding, panya. Tuy nhiên, khi mà nói đến cái hiểu về bản chất thực sự của âm thanh, thì cái đó lại là không còn là chức năng của tưởng nữa, mà là chức năng của trí tuệ. Yes, I just want to add one point that he mentioned that according to him, sanya is the function that made up stories after maybe seeing or hearing. Because of sanya, that's also many stories invented after that. Bạn có cái có điều gì muốn nói thêm không? Thưa cha và thưa thầy cô là xin hãy làm rõ về cái vấn đề này, bởi vì con nghĩ là cái vấn đề này là rất rất quan trọng ạ. Bởi vì con vừa nghe nhưng mà con vẫn chưa được hiểu rõ lắm. Bởi vì trong khi mà mình từng khoảnh khắc của cuộc sống, khi mà có cái thấy xuất hiện thì mình, ví dụ mình nhìn cái cây, đầu tiên mình chưa định hình được cái cây, thì đầu tiên mình nhìn lướt qua thì mình thấy là cái khoảnh khắc đấy là khoảnh khắc của nhãn thức nó nhận biết được thôi. Sau đấy mình mới biết được đấy là cái cây, thì mình cần phải có cái phần tưởng là phần ghi nhớ lại. Mình được biết được trước đây là tiếp xúc cái cây khác cái bàn như thế nào thì mình tưởng lại. Rồi từng cái tiến trình tâm nó diễn ra rất liên tục và mình bị kẹt với cái phần tưởng của mình. Khi mà mình nhìn cái cây xong rồi mình tưởng tượng ra nhiều cái câu chuyện xoay quanh cái cây đấy. Và cái đấy nó không còn về là một cái thực tại thật nữa. Và nhưng mà trong cái chức năng của tâm thì nó luôn có phần tưởng. Vậy là tưởng nó dừng ở cái mức độ nào thì mới là cái nó đang kinh nghiệm cái đối tượng tượng vừa mới xuất hiện trước nó. Và nó làm sao phân biệt được cái khoảnh khắc nào là cái tưởng nó đang kinh nghiệm cái đối tượng vừa mới diệt đi, nó chỉ ôn lại thôi hay So could you further explain, because I think about this, about sanya, it is very important. For example, when seeing just appear, maybe I do not know this is a tree. But so after that, they will be thinking this is the tree. So without sanya, we cannot distinguish between the tree or the table or something else. And usually after the moment of seeing or hearing, there can be many stories made up after sanya. So he's still confused and wonder about how is the sanya with the recollecting the past experience, and what is the sanya at the moment of experiencing the reality? Em có thể nói thêm rõ thêm về phần này. Bởi vì là khi mà tưởng ấy, thì thường nó sẽ tưởng về những cái gì mà đã diễn ra trong quá khứ, nó không ở cái khoảnh khắc vừa diệt xong, mà nó tưởng tượng về những cái khoảnh khắc nó đã xảy ra rất lâu. Ví dụ như người thân của mình vừa mới qua đời cách đây khoảng một ngày chẳng hạn, thì cái khoảnh khắc ấy đã diệt đi rồi. Nhưng mà cái chức năng của tưởng nó luôn nghĩ về quá khứ, cho nên là cái cảm tưởng là người thân ấy mất, nó luôn làm cho mình một cái tâm trạng đau khổ. Bởi thì lúc đấy cái phần tưởng bao giờ là nó kinh nghiệm cái vừa mới diệt đi, nó dừng ở mức độ như thế nào thì nó đang kinh nghiệm cùng pháp. Mà cái tưởng nó nghĩ nhiều quá thì nó lại không kinh nghiệm pháp đang thực tại nữa rồi. Thì làm sao trong cuộc sống của mình mà mình vẫn kinh nghiệm được pháp, mà mình so and according to his understanding, usually sanya always recollecting the past experience. For example, somebody died maybe 2 weeks ago, but it's still sanya remember about that and makes it feel thorough about it. So what about in daily life we can realize the sanya at the present moment? we better think about sanya with each moment of citta. Chúng ta nên biết về hay là nghĩ về tưởng ở mỗi khoảnh khắc của tâm. At moment of seeing, sanya marks the object which is seen. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì tưởng đánh dấu đối tượng được thấy. And it conditions the next moment with sanya, which thinks about that which is marked. Và nó làm duyên cho khoảnh khắc tiếp theo khi mà tưởng nghĩ lại, nhớ lại những gì đã được đánh dấu trước đó. So very rapidly. Và điều ấy diễn ra rất nhanh. After seeing, it's impossible for sanya to think about other things at all. Sau khoảnh khắc của cái thấy thì tưởng sẽ không thể nghĩ đến cái gì khác. Sanya at moment of thinking conditions sanya at moment of seeing conditions sanya of thinking about that which is seen. Tưởng ở khoảnh khắc của cái thấy sẽ tạo duyên cho tưởng ở cái khoảnh khắc suy nghĩ về cái được thấy. The cittas which follow the process of hearing moment, the sanya of that period condition the moment of thinking about just that sound which is heard. Và cũng như vậy, ở khoảnh khắc của cái nghe thì có tưởng đánh dấu âm thanh được nghe, và nó làm duyên cho những khoảnh khắc sau đó thì có suy nghĩ, chỉ nghĩ về âm thanh đã được nghe đó thôi. That's why thinking moments follow each experiencing to the seeing and hearing and so forth. Chính vì vậy luôn có suy nghĩ tiếp nối những khoảnh khắc của thấy và nghe, vân vân. Unknown all the time, we think that there is seeing and we think about other things, but actually, immediately after the process of seeing has fallen away, thinking with sanya of that which is experienced followed. Và điều đó thì diễn ra mà chúng ta không hề nhận biết. Chúng ta cứ tưởng rằng là luôn luôn là có những cái suy nghĩ khác nhau, nhưng thực chất là ở sau khoảnh khắc của cái thấy thì luôn luôn được tiếp nối bởi khoảnh khắc suy nghĩ về cái được thấy. After moment of seeing, sanya does not remember that which is thought about yet. Ở cái khoảnh khắc của cái thấy thì chưa có tưởng nghĩ về cái được thấy. Vì em muốn tìm hiểu sự khác biệt giữa giữa tưởng ở cái khoảnh khắc của trực tiếp kinh nghiệm cái đặc tính của thực tại, đúng không, và sau đó, đúng không, thì câu trả lời vừa rồi của Achan em thấy rõ chưa? Afterwards, the maybe as you mentioned, thinking about stories about sounds heard or visible objects seen previously. Và bạn có nói đến việc là sau những khoảnh khắc của thấy và nghe thì có những cái câu chuyện được thêu dệt từ những gì được thấy và nghe. This depends on the accumulated sanya, the marking and attending to particular ideas that has been accumulated, which conditions thinking in this way or that way. Và điều này thì tùy thuộc vào sự tích lũy, do những cái tích lũy quá khứ mà sau những khoảnh khắc của thấy và nghe thì sẽ tạo duyên cho việc suy nghĩ về những đối tượng này hay đối tượng kia theo những cách cụ thể khác nhau. For example, when one's dreaming in one's sleep, one may have all sorts of crazy thoughts and ideas going on. This is because of sanya having marked and remembered so many visible objects and sounds and smells and tastes in the past. Chẳng hạn như là khi ngủ thì chúng ta có thể có những giấc mơ rất là kỳ quái, và điều đó thì là do đã có tưởng đánh dấu những gì được kinh nghiệm với cái thấy, với cái nghe, lưu giữ lại những cái âm thanh hay là những đối tượng thị giác khác nhau. So most of the time there's unwholesome sanya arising with unwholesome cittas after seeing and hearing, thinking all sorts of long stories about what was seen and heard. Và phần lớn thời gian thì những cái tưởng mà ghi nhớ những thứ khác nhau đó thì đều là tưởng bất thiện, nhớ về đủ thứ câu chuyện khác nhau từ những gì được nghe và thấy. And whether that thinking is about things that have happened in the past, the funeral that we attended last week, what happened when we were young, or things that may happen in the future, or what is happening now, just depends on different accumulations, different kinds of sanya conditioning, different kinds of thinking. Và việc mà chúng ta có thể nhớ về những thứ xảy ra trong quá khứ, những thứ mà chúng ta đã từng được chứng kiến, hay là những gì đã xảy ra trong tuổi thơ, hay là việc nghĩ về tương lai, về những chuyện tự chưa tới, có cái việc nhớ tưởng về những điều khác nhau như vậy xảy ra đều là do những cái tích lũy và những duyên cụ thể ở mỗi thời điểm. So the best kind of sanya is the sanya which arises with understanding now through hearing and considering about what is real in life at this moment. Cái loại tưởng mà tốt đẹp nhất đó là tưởng sinh khởi với hiểu biết, khi mà chúng ta được nghe về những lời dạy mô tả bản chất của cuộc sống ở khoảnh khắc này, cái gì là thực. The reason the Buddha taught for so long is so that wholesome sanya and wholesome thinking can arise with understanding, to really reflect and then directly understand what the reality of life is at this moment. Và Đức Phật đã giảng cho chúng ta về tưởng sinh khởi cùng với hiểu biết đúng hay trí tuệ, hiểu được bản chất thực sự một cách đúng đắn của pháp ở khoảnh khắc này, đúng như bản chất của chúng. Without sanya, marking and remembering the sounds heard or the visible objects seen, understanding cannot arise at all. Nếu như không có tưởng đánh dấu những âm thanh được nghe hay là những đối tượng thị giác được thấy, thì sẽ không thể có trí tuệ sinh khởi. So considering more about sanya, we also learn that no one can make it arise, no one can choose what to remember, no one can choose what to think about. Khi mà chúng ta được học thêm về tưởng, về tính chất của tưởng, về cái duyên cho tưởng sinh khởi, thì chúng ta sẽ càng hiểu rõ hơn rằng không có một tự ngã nào làm cho tưởng sinh khởi, và không phải, đó không phải là một bản thể hay là một con người nào. But by hearing about the different realities of life now, including sanya, each one a conditioned dharma, this is the way that actually wholesome sanya will develop naturally along with understanding. Được nghe về những gì là các pháp chân đế, trong đó có tưởng ở khoảnh khắc hiện giờ, thì đó là cái cách tốt nhất để vun bồi tưởng thiện, và có dần dần song song cùng với hiểu biết đúng về các thực tại. And it's important to understand that although sanya plays a very important role, as we've been discussing, Một cái điều mà chúng ta cần phải biết nữa đó là mặc dù tưởng thì đóng một vai trò rất là quan trọng trong những cái việc phát triển hiểu biết. Sanya itself does not appear as a reality to us. Thì bản thân tưởng không xuất hiện như là một pháp hay là đối tượng cho chúng ta. In the example you gave earlier about seeing and thinking about a tree or table, the realities involved there are seeing and visible object and thinking. The realities that appear to us in daily life are seeing and visible object and thinking. Như là trong ví dụ vừa nãy bạn có đưa ra về việc là nhìn thấy cây cối và những con người, và sau đó thì có suy nghĩ về những cái câu chuyện về họ, thì thực chất cái mà xuất hiện trong đời sống hàng ngày một cách thông thường đó chính là cái thấy và đối tượng thị giác, hay là cái nghe và âm thanh, vân vân. Sanya is there too, along with other mental factors such as contact and concentration and manasikara. Tưởng thì vẫn có ở đó cùng với các tâm sở khác, chẳng hạn như là xúc, hay tâm sở hướng tâm, hay là tâm sở nhất tâm, tâm sở tư. But these mental factors are not apparent to us. Nhưng mà những cái tâm sở đó thì nó không xuất hiện với chúng ta, chắc là nó không trở thành đối tượng của sự nhận biết. And that's why we need to talk more about the realities that do appear in daily life. Chính vì vậy chúng ta cần trước hết phải nói nhiều hơn về những pháp, những thực tại xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. Because it is these realities that are to be the object of understanding as it develops. Bởi vì những cái đối tượng này mới là những cái đối tượng để cho trí tuệ phát triển, bắt đầu phát triển. Cảm ơn ạ. À, xin cho con hỏi tiếp là trong ngũ uẩn á, sắc thọ tưởng hành thức thì cái phần mà suy nghĩ thì là nó thuộc về uẩn nào ạ? So can I have a question about the five khandhas? So what about thinking? Thinking belongs to which of the five khandhas? So just talking about the khandhas briefly, so all kinds of rupa are rupa khanda, okay? Visible objects, sound, hardness, each one is rupa khanda. Sanya, because you, as you said, it's very important, so it has its own khanda. Trước hết thì chúng ta sẽ nói về các uẩn một cách tóm tắt. Sắc uẩn là gì? Sắc uẩn là tất cả những loại sắc. Như là cứng, mềm, nóng, lạnh, đối tượng thị giác, vân vân. Rồi tưởng uẩn thì tưởng là như bạn đã nói là một pháp rất là quan trọng và chính vì vậy nó được xếp thành một uẩn riêng rẽ. Any kind of feeling, pleasant feeling, unpleasant feeling, neutral feeling is vedana khanda. Khi nói đến thọ uẩn là nói đến bất cứ loại thọ nào, chẳng hạn như là thọ hỷ, thọ ưu hay là thọ trung tính. Any chetasikas, any mental factors except for sanya and vedana are sankhara khanda. Tất cả những tâm sở còn lại mà không phải là tâm sở tưởng hay là tâm sở thọ thì đều nằm trong hành uẩn. And the last khanda, vijnana khanda, any kind of citta whatsoever, seeing, hearing, thinking cheetahs, any cheetah whatsoever is vijnana khanda. Khi nói đến thức uẩn thì nói đến tất cả các loại tâm, bất kể loại tâm nào, chẳng hạn như là tâm nhận thức, tâm nhị thức, tức là tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm xúc chạm, tâm suy nghĩ. So each conditioned reality is a khanda because it arises and falls away, and this is the meaning of khanda. Từ khanda uẩn thì có nghĩa là cái sinh và diệt. Vậy thì bất cứ những thực tại nào do duyên sinh thì cũng sẽ sinh và diệt, và vì vậy đều là uẩn. Em được biết là chức năng của thức uẩn là nó chỉ hay biết các thực tại mới xuất hiện, thì sao thức uẩn nó lại gồm có cả suy nghĩ trong đấy đó? Tại vì suy nghĩ cũng là tâm suy nghĩ, ở đây muốn nói là nó là nói tất cả các loại tâm, không loại trừ một tâm nào. Cho em hỏi khác là xin hãy làm rõ về bốn điều. Thứ nhất là ước muốn thông thường thì tiếng Pali là chada, nó khác với tham là loba như thế nào, và trong 10 ba la mật thì có một ba la mật là adithan là hạnh quyết định, thì hạnh quyết định đấy là được hiểu như thế nào. Và điều này cũng liên quan đến trong cái 37 phẩm trợ đạo thì có tứ như ý túc, thì có đứng đầu là dục như ý túc, thì dục như ý túc đây được hiểu như thế nào để mình không rơi vào tham ạ? Dục như ý túc là gì? The four Itipada. So could you further elaborate about the four things? Firstly, chanda, lobha, and adithana in the ten parami, and also the chanda in the four itipada. What is the difference among them? I think that before going on to other subject, what about is the khanda now? Tôi nghĩ rằng là trước khi chuyển sang một chủ đề khác thì ta sẽ phải tìm hiểu kỹ hơn về uẩn. Chẳng hạn như hiện giờ có uẩn không? In order to understand what kanda is, để có thể thực sự hiểu uẩn là gì. Whatever is real now is kanda. Bất cứ cái gì là thực hiện giờ là uẩn. Because it arises and falls away. Bởi vì nó sinh và diệt. So what is conditioned to arise, it falls away, and that's the meaning of kanda. Bởi vì bất cứ cái gì sinh và diệt, sinh thì đều phải diệt, và đó chính là ý nghĩa của từ uẩn. Before we classify the khandhas into five kinds of khandhas. Trước khi mà chúng ta sắp xếp các cái thực tại thành năm uẩn. So now there must be the understanding of whether seeing now is khandha. Vậy thì trước hết cần phải có cái hiểu liệu cái thấy hiện giờ có phải là uẩn không? And seeing is that which experiences an object. So what khandha is there? See? Cái thấy là cái kinh nghiệm đối tượng thị giác. Vậy thì cái thấy là uẩn nào? If we don't think of any word at all, there is that which experiences now. Nếu như chúng ta không nghĩ đến ngôn từ nào cả, thì đó chính là cái đang kinh nghiệm hiện giờ. Seeing sees, hearing hears, thinking thinks. Cái thấy thấy, cái nghe nghe và suy nghĩ thì suy nghĩ. Whatever arises is conditioned to arise and it is kanda because it is conditioned to arise and falls away. Bất cứ cái gì sinh khởi thì đều do duyên mà nó sinh, và bất cứ cái gì do duyên sinh khởi thì cũng lại diệt đi. And when we talk about the four paramita dhammas, citta, cetasika, rupa and nibbana. Chúng ta nói về bốn loại pháp chân đế là tâm, tâm sở, sắc và niết bàn. Citta is that which experiences object. It arises to experience, so it is kanda. Tâm là thực tại kinh nghiệm đối tượng, nó sinh khởi để kinh nghiệm đối tượng và nó cũng diệt đi nên nó là uẩn. Cetasikas are kanda because they are conditioned to arise and then fall away. Tâm sở cũng là uẩn vì nó được sinh khởi do duyên và nó cũng diệt đi. Who knows that at this moment rupa arises and falls away? Có ai biết được rằng là ở khoảnh khắc này thì sắc sắc cũng đang sinh và diệt? Nothing stays, nothing permanent. Even that which is seen now, it seems like it stays, but actually it's not permanent. Không có gì là thường hằng cả. Kể cả cái đang được thấy hiện giờ, cái đang được thấy hiện giờ dường như là tồn tại kéo dài, nhưng thực chất thì nó không tồn tại lâu mà nó diệt đi ngay lập tức. So from now on, no matter we talk about what type or what kind of kanda is that which arises and falls away. Vậy thì từ bây giờ khi mà ta nói đến uẩn thì dù là nói đến bất cứ uẩn nào thì đều nói đến cái sinh và diệt. But why did Buddha classify them into five groups or five khandhas? Nhưng tại sao Đức Phật lại sắp xếp những thực tại này thành nhóm năm uẩn? It does mean that because there are many of such, so there are a group of that particular khandha. Không có nghĩa rằng là có rất là nhiều thực tại khác nhau, cho nên chúng là những cái nhóm thực tại. But each kanda is that which arises and falls away. So sound is kanda. It arises, it falls away. It does mean the group of sound is kanda. Khi mà nói đến uẩn thì là nói đến từng thực tại một, chứ không phải nói đến cả một nhóm thực tại. Chẳng hạn như là khi nói đến âm thanh thì là nói đến âm thanh là sắc uẩn, chứ không nói đến một nhóm âm thanh. But there are so many kinds of rupa, that's why whatever arises and that which cannot experience is rupa khandha. Nhưng có nhiều sắc khác nhau và bất cứ sắc nào sinh thì đều diệt, cho nên chúng là sắc uẩn. Even just one single kind of rupa is khandha. Dù chỉ tính một sắc riêng lẻ thôi thì sắc đó cũng được gọi là sắc uẩn. And why Buddha classified them as five khandhas? Vậy tại sao Đức Phật lại chia các pháp đó thành năm uẩn? because of the clinging to each five khandhas. Là do sự chấp thủ vào mỗi mỗi pháp trong mỗi nhóm trong cái uẩn đó, trong các ngũ uẩn đó. For example, there is clinging to rupa khandha. Chẳng hạn như là có sự dính mắc vào sắc uẩn. Each rupa which is experienced is object of clinging. Mỗi một pháp được kinh nghiệm thì đều là đối tượng của sự chấp thủ. No understanding of the arising and falling away of each one at all. Khi không có hiểu biết về sự sinh và diệt của từng thực tại một. But when there is the considering about the impermanency of each reality. Nhưng khi có sự suy xét về tính chất vô thường của mỗi thực tại. That which is seen now has fallen away completely, never to return. Rằng cái đang được thấy hiện giờ đã diệt đi một cách hoàn toàn, không còn quay trở lại. So there is clinging to that which is none at all. Và thực chất thì có sự cái mà chúng ta dính mắc vào thì dính mắc vào cái không còn tồn tại nữa. From nothing, there are conditions for unreality to arise and falls away. So no more of that reality. Từ chỗ không có gì rồi lại có duyên để cho một thực tại được sinh khởi và rồi lại không có thực tại đó nữa. Out of ignorance there is clinging to that which has fallen away as it is still there, permanent. Và vì vô minh nên có sự dính mắc vào cái mà thực chất không còn ở đó nữa. If there is no more understanding, it's impossible to eradicate the idea of self. Nếu như mà không có phát triển hiểu biết thì sẽ không thể nào tận diệt được ý niệm về ngã. For example, just that which is seen now has fallen away. Chẳng hạn như là cái được thấy hiện giờ thì đã diệt đi. Only the idea or the sanya which clings to the continuity of the arising and falling away of reality is unknown. Và chỉ có cái sự nhớ tưởng và về cái những cái gì đã diệt đi và tạo nên cái sự tiếp nối của những tâm khác nhau thì tạo nên cái sự dính mắc vào cái mà thực chất đã diệt đi rồi và điều ấy không được biết. So what are there in this room? Vậy thì trong căn phòng này có những gì? A reality which is seen. Có một thực tại được thấy. It's completely gone before the idea of someone is there. Và nó đã diệt đi một cách hoàn toàn trước khi có ý niệm có những người ở đó. If right understanding hasn't been developed to that degree, it's impossible to have less clinging to that as someone or something. Nếu như trí tuệ đã chưa được phát triển tới mức độ có thể thấy được từng thực tại như vậy thì sẽ không thể nào chấm dứt được cái sự dính mắc vào ý niệm về có những con người hay cảnh vật ở đó. We were born in the world of five khandhas, so there must be always clinging to that which is seen. Vì chúng ta đã sinh ra ở cõi ngũ uẩn rồi, nên luôn luôn có sự dính mắc vào cái được thấy. And heard and so forth. Cái được nghe vân vân. Think that they are permanent, but actually each one arises by conditions and falls away instantly. Vì ta cho rằng những thứ được thấy và được nghe đó là thường hằng, nhưng thực chất thì từng thứ đó đều sinh và diệt ngay lập tức. This is to be considered until there is firm understanding of that which appears as it's no one at all, nothing at all. Và điều này cần phải được suy xét một cách kỹ lưỡng cho đến khi thực sự hiểu và không còn nghi ngờ rằng cái được thấy thì không phải là ai cả và không phải là cái gì đó. Otherwise, there's no conditions for direct awareness or the development of understanding, which we use the term bhavana. Nếu như không có cái hiểu biết kiên cố đó thì sẽ không thể có duyên cho chánh niệm trực tiếp sinh khởi và cũng không có cái mà ta gọi là bhavana, sự phát triển tâm trí. So bhavana doesn't mean that no understanding of what is now appearing at all. Sự phát triển tâm trí không có nghĩa là không hiểu về cái hiện giờ đang xuất hiện một cách đúng đắn. But the understanding from hearing again and again and again. Mà nó chính là cái hiểu biết có được từ việc được nghe đi nghe lại về sự thật. Is this enough for this moment of direct awareness yet? Hiện giờ đã có đủ duyên cho sự sinh khởi của chánh niệm hay biết trực tiếp về thực tại chưa? Only those who are truthful to the teachings can develop right understanding. Chỉ có ai chân thật với giáo lý thì mới có thể phát triển hiểu biết đúng. Otherwise, it would be just like the sutta which is quoted before. Nếu không thì cũng sẽ giống như là trong bài kinh mà chúng ta đã nói tới trước đó, tức là sẽ tưởng nhầm là mình đã giác ngộ. Is sanya now the past or the present one? Tưởng hiện giờ là cái tưởng của quá khứ hay là của hiện tại? Thưa là con kinh nghiệm là tưởng nó vừa cả quá khứ vừa cả hiện tại. So I experience sanya as both the past and present. Can sanya ever be anything, any time other than now, at this moment? Tưởng có thể là cái gì khác ngoài cái sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ hay không? Tức là cái hiện giờ đang đánh dấu và ghi nhớ thì nó chỉ là trong hiện giờ thôi, đúng không? Nó không thể là cái đã qua rồi. Is there any moment except this present moment? Có khoảnh khắc nào ngoài khoảnh khắc hiện giờ hay không? And is there ever any sanya except the sanya arising now at this moment? Có tưởng nào khác ngoài tưởng đang sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ hay không? Dạ không có, nhưng mà tiếp theo tưởng thì là suy nghĩ thì nó kéo theo những thứ khác, nó không thuộc về hiện tại. No sanya at the present moment, but the thinking following after that thinks about what just happened. So sanya is always present sanya, thinking is always present thinking, but it can think about past, future or anything. Tưởng thì luôn luôn là tưởng trong hiện tại. Suy nghĩ cũng luôn luôn là suy nghĩ trong hiện tại, nhưng mà nó có thể suy nghĩ về quá khứ hay về tương lai, và tưởng thì cùng sinh khởi với nó, nhớ về, có thể nhớ về quá khứ. Vậy suy nghĩ về quá khứ thì nó cũng là một thực tại, đúng không? So it means when it's thinking about the past is also a reality. Present sanya is a reality. The thinking now is a reality, but the idea that's thought about the funeral that happened yesterday or what may happen tomorrow, the idea is not real. It's just an idea. Tưởng đang nhớ về quá khứ, tưởng thì nó luôn luôn chỉ là thực tại. Suy nghĩ cũng là thực tại. Nhưng mà cái mà tưởng hay là suy nghĩ, tưởng nhớ lại hay là suy nghĩ về, thì nó chỉ là những ý niệm. Chẳng hạn như là khi nghĩ về đám ma của ngày hôm qua, thì cái đám ma đó nó chỉ là khái niệm mà thôi. Nhưng ở khoảnh khắc nghĩ về đám ma đó thì cái suy nghĩ đó nó là thực tại hiện giờ. Usually we live in the world of concepts and stories because there's no understanding of the present reality. Và thông thường thì chúng ta luôn sống trong thế giới của những câu chuyện và những cái khái niệm khác nhau, bởi vì không có hiểu biết về pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ. Oh, in the example you gave earlier about seeing visible object followed by thinking about a tree, the seeing and visible object are real and the thinking is real, but the idea of tree is not real, it's just an idea. Trong ví dụ vừa nãy bạn đưa ra về việc cái thấy đối tượng thị giác và sau đó thì có suy nghĩ gọi đó là cái cây, thì cái thấy là thực, đối tượng thị giác là thực, suy nghĩ cũng là thực, nhưng mà cái cây thì chỉ là một ý niệm mà thôi. Là A Chan và các thầy cô vừa giảng thì em được hiểu là Vậy thì là chức năng của sắc thọ tưởng hành thức là nó vận hành một cách là tự nhiên và mình không cần phải điều chỉnh gì cả. Và vấn đề ở đây là mình cần phải xả ly cái sự dính mắc vào chấp cái ngũ uẩn đấy là tôi của tôi. Vấn đề là chỉ có như vậy đúng không ạ? So according to your explanation earlier about the five khandhas, as I understand that the five khandhas operate according to its natural process without no interference. But the thing here is we have to detach from the five khandhas. Is that right? Well, the five khandhas do not operate because the five khandhas is a way of classifying realities, and realities arise and fall away according to conditions. Nếu mà nói rằng là các uẩn hoạt động hay là vận hành thì cũng không hẳn là chính xác, bởi vì các uẩn khi mà nói đến ngũ uẩn thì nó chỉ là một cái cách phân loại về các pháp mà thôi. So when we talk about the different realities at the present moment, we're also talking about the khandhas. And when we talk about the khandhas, we are talking about the realities of the present moment. Khi mà chúng ta nói về ngũ uẩn thì chúng ta thực chất là nói về các thực tại hiện giờ đang sinh khởi, đang xuất hiện. Và khi mà chúng ta đang nói về các thực tại hiện giờ đang sinh khởi, đang xuất hiện thì chúng ta cũng đang nói về ngũ uẩn. As we said, seeing is khandha because it's conditioned, it arises, it falls away. The visible object which is seen is khandha because it's also conditioned and arises and falls away. Như ta đã nói thì cái thấy nó là uẩn bởi vì nó do duyên sinh và rồi nó diệt đi. Đối tượng thị giác cũng là uẩn bởi vì nó do duyên sinh và nó cũng diệt đi. If there is thinking, I should be detached from khandha. The thinking is real, it arises and falls away. Nếu như có suy nghĩ rằng là mình phải xả ly khỏi ngũ uẩn thì khoảnh khắc đó suy nghĩ cũng là thực và nó cũng sinh và diệt. I should be detached. This is an idea and it's a wrong kind of thinking that thinks about it. Mình cần phải xả ly với ngũ uẩn thì nó là một ý niệm và cái ý niệm đó sinh khởi với một cái hiểu biết sai, chưa đúng. Because while thinking like that, there is the wrong understanding that I can do something. Bởi vì khi có cái suy nghĩ như vậy thì có cái ý niệm sai cho rằng là có một cái tôi nào đó có thể làm một cái gì đó. But each reality, including right understanding, is conditioned, is khandha, it falls away. No one can do anything. Bản thân trí tuệ hay hiểu biết đúng thì nó cũng là một pháp do duyên sinh. Nó sinh và nó diệt đi và không ai có thể làm điều gì với nó cả. Because I is not a khandha, it's not a reality. Bởi vì cái mà gọi là mình thì nó không phải là uẩn, nó không phải là một thực tại. So hearing and considering more about realities or about khandhas is the way to understand that nothing to be done, no one who can do anything. Vì vậy được nghe thêm về uẩn, hiểu thêm về các pháp trong khoảnh khắc hiện giờ thì sẽ làm duyên cho thêm hiểu biết đúng và không có ai hay con người nào có thể làm gì cả. Understanding develops naturally from hearing and considering about different realities. Hiểu biết đúng thì phát triển một cách tự nhiên bằng việc được nghe và suy xét về các pháp. But if there's any idea of trying to do something, such as catching realities, being aware of realities, being detached from realities, this will hinder the development of right understanding. Nhưng mà nếu có những cái ý niệm về một ai đó làm một cái gì đó như là nắm bắt thực tại hay là cố gắng xả đi khỏi thực tại thì đó không phải là hiểu biết đúng. Đó, cảm ơn. Is there sanya right now? Hiện giờ có tưởng không? Có. Yes. Yes. Is the clinging to Sangha right now? Hiện giờ có sự dính mắc với tưởng không? Dạ có lúc không ạ. Sometimes yes, sometimes no. Right. But how can there be the moment of having less clinging to Sangha? Đúng vậy. Nhưng làm thế nào để có những cái khoảnh khắc bớt đi sự dính mắc với tưởng? Dạ nghe pháp nhiều ạ. Listening to Dharma with understanding. Nghe pháp với hiểu biết đúng. If there is no understanding of Sangha, can there be no attachment to Sangha? Nếu như if there is no understanding of Sangha, can there be detachment from clinging to Sangha? Nếu như không có hiểu biết đúng thì liệu có thể có sự xả ly với tưởng hay không? Là không ạ. No. So how can it be known as not self? Làm thế nào để biết được tưởng là vô ngã? Thì mình không kiểm soát đâu. Because it's out of control. At what moment it can be known little by little? Và khi nào thì nó có thể dần được biết là vô ngã? Khi mà trí tuệ nhận ra rằng là tất cả mọi thứ mình không thể điều khiển được để cho nó diễn ra một cách tự nhiên. So when there is understanding that we cannot control anything. Yes, but in a day, when can be the moment of understanding Sangha as Sangha? Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta chẳng hạn thì khi nào thì có thể có hiểu được là tưởng chỉ là tưởng? Just like now. Như là hiện giờ, bất cứ lúc nào. When can Sangha be known as Sangha? Khi nào thì tưởng có thể được hiểu là nó chỉ là tưởng mà thôi? Nếu không xuất hiện thì nó có được hiểu không? Nó luôn tưởng nó luôn xuất hiện, nhưng mà cái khoảnh khắc mà để hiểu được nó thì cần phải có thời gian. Sanya always arise, but in order to understand Sanya it takes time. Yes, but at what moment there can be some or little understanding about it as not self? Câu trả lời của em là không biết đúng không? Vâng. He doesn't know. At moment of thinking. Ở khoảnh khắc có suy nghĩ. Because there is seeing just a moment and then thinking a lot of that which is seen. Bởi vì có cái thấy và có cái rất nhiều suy nghĩ về cái được thấy. Because of Sanya is there to think about that which is seen. Bởi vì luôn có tưởng để nghĩ về cái đã được thấy. So it's not the self who is trying to know this or that at all. Như vậy không có một tự ngã nào cố để biết được điều này hay điều kia. A moment of seeing is very short, but moments of thinking there can be conditions for recognizing or understanding that it's because of Sanya which conditions such thinking. Khi có suy nghĩ thì có thể có duyên để hiểu rằng đó là tưởng đã được do duyên sinh hay là do duyên mà phát sinh để nghĩ theo cái cách như vậy. And the teachings of the Buddha is the guide to understand reality as it is. Và giáo lý của Đức Phật chính là cái lời hướng dẫn để hiểu được pháp đúng như nó là. That's why he taught about Sanya with moments of seeing, hearing, but there are moments of Sanya after seeing and hearing. Vì vậy Đức Phật đã dạy rằng có tưởng với khoảnh khắc của nghe và thấy và cũng có tưởng với những khoảnh khắc sau cái nghe và thấy. And this should be considered not to want to eradicate it, clinging to the Sanya. Và đó mới là cái điều cần phải tìm hiểu. Chứ đừng mong muốn không có sự dính mắc với tưởng nữa. Dạ vâng, con kính thưa quý thầy, con kính thưa các quý sư cô, con kính thưa Aisha và các quý thầy, quý cô cùng pháp hội ạ. Con có một câu hỏi được nảy ra lúc nãy và một vài bữa trước mà con đến tham dự pháp đàm. Đấy là vì sao các quý thầy, các quý sư cô cùng các thầy cô của mình nghiên cứu về đạo Phật, những lợi ích của việc nghiên cứu về Phật pháp trong đời sống hàng ngày một cách thiết thực là gì? Và khi con đến với pháp hội này, con thấy rất là khó để mà cảm nhận được tất cả những cái kiến thức và cũng như là các tệ giác của Đức Phật đã dạy cho con. Nghĩa là con cũng cố gắng nghe, con cũng cố gắng hiểu theo và con cũng đã từng học, nhưng mà nó rất là khó để đi vào lòng con. Thế thì con muốn hỏi là việc học Phật pháp và ứng dụng của nó vào đời sống hàng ngày là gì? Và đối với những khó khăn trong tất cả các mối quan hệ, ví dụ mối quan hệ giữa vợ và chồng, mối quan hệ giữa mẹ và con, giữa cha và con, và mối quan hệ giữa các đồng nghiệp, khi khó khăn đấy thì Phật pháp có thể giúp được gì cho mình, và Phật pháp có thể mang lại một tuệ giác mới cho mình để có thể kiểm soát và hay là giải quyết các mối quan hệ đấy tốt đẹp hơn. Con cảm ơn Aisha và tất cả quý thầy quý cô ạ. So after a few days listening to the explanations, I have a question that why all of you here study Buddhism and what is the benefits of studying the Buddha's teaching, how it helps in daily life. As for me, even after why I try to listen and to understand what is explained, but I still find it very difficult for me. So can you tell what is the benefits of studying the Buddha's teachings in daily life, and can it also help to solve all the difficulty in relations in daily life, such as relations between husband and wife, colleagues at the office, etc. Before listening to the teachings, it seems like we live with the others. Trước khi được nghe giáo lý của Đức Phật thì dường như là chúng ta sống với những người khác nhau. But actually, one lives alone. Nhưng mà thực chất thì ta sống một mình. At moment of seeing, who sees? Ở khoảnh khắc thấy, ai thấy? Only seeing arises, no other people seeing too at that very moment at all. Just a moment of seeing has conditioned for its arising. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì chỉ có duyên cho cái thấy đó sinh khởi. Không có con người nào ở đó và không có con người nào để thấy cùng ở khoảnh khắc đó. Are you thinking alone now? Hiện giờ có phải là bạn đang suy nghĩ một mình không? Yes. So you live alone. Dạ vâng ạ. With thinking each day about this or that happenings and people and things. Dạ vâng ạ. Và như vậy thì chúng ta suy nghĩ một mình với những cái suy nghĩ khác nhau về con người và những thứ khác nhau suốt cả ngày, từ ngày này sang ngày khác. Just seeing, can it be people and things? Only seeing itself. Bản thân ở chỉ mỗi riêng cái thấy thì cái thấy nó có thể là con người nào hay là cái gì hay không? Dạ không ạ. No, it's possible. After seeing, it thinks about that which is seen all the time. Sau khi thấy thì có suy nghĩ về cái được thấy, luôn luôn là như vậy. Only that which is seen cannot be Sarah. Nếu mà cái được thấy thì thôi thì không phải là cô Sarah. But after seeing that is thinking of Sanya, because of Sanya, it knows that this is Sarah. Nhưng sau khi có cái thấy diệt đi thì có suy nghĩ và cùng với tưởng thì nó nhận ra đây là cô Sarah. So that's one live alone. Như vậy, each moment of seeing, hearing, thinking as well. Như vậy ở mỗi một khoảnh khắc thì ta chỉ sống một mình mà thôi. Ở khoảnh khắc thấy, chỉ có cái thấy, không có ai cả. Khoảnh khắc nghe cũng như thế, và khoảnh khắc suy nghĩ cũng như vậy. And in truth, no one at all at moment of seeing, hearing, and so forth. Và thực chất thì không có một con người nào ở khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, suy nghĩ, vân vân. Only conditioned reality arises and falls away all the time, unknowingly. Chỉ có các pháp do duyên sinh, sinh khởi và diệt đi mỗi trong mỗi khoảnh khắc và không được nhận biết. What conditions are dream? Cái gì tạo duyên cho giấc mơ? There is no seeing, no hearing, but there's a dream. So what conditions a dream? Dạ, đấy chính là ý niệm của mình về ước mơ ạ. So maybe the idea of oneself about dream. About dreaming. Yes, but without sanya, can there be dream? Nếu như không có tưởng thì có thể có mơ không? Dạ, không ạ. No. That's why we learn about each moment in life. That there are no five khandhas, no other people and things at all. Nhưng vì vậy ta được biết, ta học về cuộc sống rằng là cái thực sự tồn tại chỉ là ngũ uẩn mà thôi, không có con người và thứ gì hết. Is there sanya at moment of seeing too? Ở khoảnh khắc của cái thấy thì có tưởng không? Ở khoảnh khắc của cái thấy thì không có cái tưởng, nhưng cái tưởng sẽ xuất hiện sau khi thấy và nhờ vào các kinh nghiệm của mình trong tình kiếp và trong kiếp này ạ. So at the moment of seeing there's no sanya. Sanya only arises after seeing to recollect of the past experience. That's why we better understand each word of the Buddha which represents each reality. That sanya arises with each moment of citta. Thực chất thì tưởng sinh khởi với mỗi khoảnh khắc, kể cả khoảnh khắc của cái thấy cũng có tâm sở tưởng. Vì thế ta cần phải nghe những lời dạy giáo lý một cách rất cẩn thận, từng từ một, bởi vì những điều đấy Đức Phật đã dạy rồi. If there is no sanya at moment of seeing, how can there be thinking about that which is seen? Nếu như không có tưởng ở khoảnh khắc của cái thấy để đánh dấu đặc tính, đặc điểm của cái được thấy thì làm sao có thể có tưởng để nhớ về hay nghĩ về cái được thấy? When sanya arises, it marks the matter of any object. Bất cứ khi nào tưởng sinh khởi thì nó đánh dấu đối tượng được kinh nghiệm bất kể là lúc nào. So is sanya you? Tưởng có phải là bạn không? Does it belong to you? Tưởng có phụ thuộc, có thuộc về bạn không? It's gone each moment. Nó đã qua đi trong mỗi khoảnh khắc rồi. That before we studied the Buddha's teachings like this, we all tried many different ways to be happy or peaceful or solve problems. Và tôi nghĩ rằng trước khi chúng ta được nghe về giáo lý Đức Phật như thế này thì chúng ta đều thử những cái cách khác nhau để được hạnh phúc và giải quyết các vấn đề khác nhau của cuộc sống. Some of us may have followed other religions or other teachings. Some of us may have gone on meditation retreats, for example. Some of us tried music therapy. We tried many different ways to solve our problems in life. Có những người thì đi theo những tôn giáo khác, có những người thì thử những cái chẳng hạn như là thiền, hay là có những người thì thử các cái cách trị liệu khác nhau. Tóm lại là chúng ta đều tìm kiếm những cái cách khác nhau để giải quyết các vấn đề của mình. But actually whatever we try will not work, will not solve the problems of life. Tuy nhiên dù chúng ta có thử cái gì đi nữa thì chúng không thực sự giải quyết được vấn đề của cuộc sống. Because they're all motivated by the clinging to self, the idea that I can do something to solve the problem. Bởi vì tất cả những cách thức ấy đều bị thúc đẩy bởi ý niệm về ngã, bởi sự dính mắc vào bản thân, vào ý niệm rằng tôi có thể giải quyết vấn đề. It's only through the Buddha's teachings that we learn about the truth of life, the truth that there are just these different realities, none of them in anyone's control. chỉ thông qua giáo lý của Đức Phật thì chúng ta mới học hiểu được sự thật của cuộc sống, rằng tất cả các cái gì sinh khởi hiện giờ thì đều không phụ thuộc vào ý chí của ai cả, không có nằm trong quyền kiểm soát của ai cả. So gradually through proving that this is the truth, that these realities we're talking about can be known and understood, this is the way that gradually there is more detachment from what arises in life or the difficulties we experience. Chỉ thông qua việc dần hiểu hơn thực tại hiện giờ là cái duy nhất có thể được biết tới và được hiểu, thì chúng ta sẽ dần có thêm sự xả ly với những gì diễn ra, và qua đó dần dần các vấn đề của cuộc sống mới được giải quyết. So one learns to live easily and naturally, developing understanding, not trying with the wrong idea of self to do something, to be something. Và vì vậy ta học sống cái cuộc sống này một cách tự nhiên và dễ dàng, chứ không cố để trở thành một ai đó hay là để làm một cái gì đó. So gradually the giving up of the idea of self is like the letting go of a big burden. Và cuối cùng thì cái sự xả bỏ ý niệm về ngã nó giống như là được bỏ xuống một cái gánh nặng mà mình vẫn mang trên lưng. And as we mentioned the other day, the happiness with understanding is quite different from the happiness with attachment that we're so used to. Và như là buổi trước thì chúng ta có nói loại hạnh phúc mà sinh khởi với hiểu biết đúng thì nó sẽ hoàn toàn khác với những loại hạnh phúc bình thường của thế gian mà trước đây chúng ta đã quen thuộc. So this is why even though we have heard and studied quite a lot, we continue to hear and study and learn because we know it's not enough. Understanding has to develop on and on. Chính vì thế cho nên là chúng ta vẫn cứ tiếp tục nghe và tìm hiểu về giáo pháp, dù là chúng ta đã có thể nghe và nghe nhiều rồi, bởi vì chúng ta biết rằng là chừng đó vẫn chưa đủ, mà trí tuệ sẽ còn cần phải phát triển lên thêm nữa và luôn luôn tiếp tục như vậy. Cảm thấy bối rối quá đúng không? Hoang mang, chưa rõ đúng không? Dạ, rõ rồi nhưng mà nó vẫn chưa thỏa mãn. Rõ rồi và chưa thỏa mãn thì cái điểm nào là điểm chưa thỏa mãn? Dạ vâng, con cũng hiểu cô Aisha và cô bên cạnh là dạy cho con là mình không cố gắng để giải quyết các vấn đề khó khăn trong các mối quan hệ, bởi vì tất cả những vấn đề hay là tất cả những suy nghĩ của mình đều đến từ mình, và giống như cô Aisha nói là mình sống một mình suy nghĩ một mình, chứ không phải là các vấn đề đấy đặt lên mình hoặc là mình đặt cái gì đấy lên cái vấn đề đấy. Có nghĩa theo con nghĩa là tất cả mọi thứ diễn ra trong mình, có nghĩa là từ đầu của mình, chứ không phải hoàn toàn do mối quan hệ đó mang đến. Thì khi mình tìm các pháp môn như là thiền hoặc là các phương pháp trị liệu như là âm nhạc hoặc là trị liệu tâm lý ví dụ như thế, thì nó mang lại cho mình sự bình an, nhưng đấy cũng không hoàn toàn là sự bình an đích thực, và việc sự bình an đấy cũng chưa hoàn toàn là giải quyết các mối quan hệ. Con muốn nói như thế. Con cũng hiểu là theo cô Aisha dạy con là suy nghĩ của mình là do mình suy nghĩ, mình sống một mình suy nghĩ một mình, nhưng con vẫn còn vướng mắc là làm thế nào có thể giải quyết được các khó khăn trong các mối quan hệ. Con cứ lúc nào cũng khăng khăng như thế. According to your explanations, I understand that we should not try to do anything or try to solve the difficulty with all the problem we have, because all the problem come from the idea of self. But also, we should not find the therapy, on type of therapy, or do something to solve the problem. But still, as for me, I'm seeing that how to solve the problem with all the relations, because I'm not quite satisfied with the explanation. Is there a problem now? Hiện giờ có vấn đề không? Dạ không ạ. No, there's not. Not at all? No. Không có vấn đề gì hay sao? How come there is problem? Dạ, vấn đề đấy đến từ mình nhớ về quá khứ và những điều xảy ra, và mình muốn giải quyết những vấn đề trong quá khứ đã xảy ra. Câu hỏi của Achan là tại sao lại có vấn đề? Because the problem comes from thinking about the past experience and want to solve the... Yeah. Một vấn đề nữa không phải ở hiện tại mà là con đang lo lắng cho tương lai. Đấy là hai vấn đề của con. So another problem is not at the moment, but about thinking, worrying about the future. And that's the problem. Và đó chính là vấn đề. Thinking and worrying now about it, no problem. Bởi vì nếu như không có sự lo lắng hiện giờ về những điều chưa tới thì chẳng có vấn đề gì cả, đúng không? If problem is not known about its reality, can it be solved? What is problem? If there's no understanding of problem, can problem be solved? Vấn đề là gì? Cái gì là vấn đề? Nếu như không hiểu cái gì là vấn đề thì liệu có thể giải quyết được vấn đề không? Dạ không ạ. Not. And the Buddha taught that the real problems in life are not apparent to us. Và Đức Phật dạy rằng những vấn đề thực sự của cuộc sống thì không được chúng ta biết. The real problems are things like the fact that dhammas are momentary and impermanent. Cái vấn đề thực sự của cuộc sống đó là các pháp thì vốn bản chất là vô thường, không có tồn tại kéo dài. And ultimately of no value. Và thực chất thì là bất tại nguyện, không có giá trị gì cả. But we take them for being permanent, lasting, worthwhile and pleasant. Nhưng mà chúng ta lại cho đó là thường hằng, là tại nguyện, mang lại một cái giá trị gì đó. I think we've all seen children getting into a tantrum over things that really aren't worth worrying about. Chúng ta thấy rằng là bọn trẻ đôi khi là bị kéo vào những cái câu chuyện hay là những cái vấn đề lo lắng mà thực chất chẳng đáng gì phải lo tới cả. We can see that the toy or the object that they are so upset about isn't worth it. Chúng ta có thể thấy rằng chẳng hạn như là chúng nó cãi nhau về những cái đồ chơi, thì những cái đồ chơi đấy chẳng đáng gì để mà phải buồn khổ như thế cả. Well, it's the same for us, but we can't see it that way. Và thực chất thì đối với chúng ta cũng như vậy, nhưng mà chúng ta không thấy được điều ấy. We worry about possessions and relationships, but we don't see what are the real issues to be concerned about in life. Chúng ta lo lắng về tài sản hay là về các mối quan hệ, nhưng mà chúng ta không thấy được là những cái vấn đề thực sự của cuộc đời là gì. And the Buddha taught that as long as there is life, there are going to be problems, ups and downs. Và Đức Phật đã nói rằng là chừng nào còn có cuộc sống thì sẽ còn có các vấn đề, sẽ còn có sự thăng trầm. Should we worry about that which can't possibly be avoided? Vậy thì ta có nên lo lắng về cái điều mà không thể tránh được hay không? Or should we get on with developing the understanding that will in the future bring an end to the source of problems? Hay chúng ta nên bắt đầu cái quá trình phát triển hiểu biết, cái mà sẽ đưa đến dấu chấm hết của những vấn đề thực sự trong tương lai. The Dhamma is not a therapy for managing life better. it is a medicine to cure the illness of life. Giáo pháp thì không phải là một trị liệu để cho ta quản trị cái cuộc sống này tốt hơn, mà nó chính là cái liều thuốc để chữa được cái căn bệnh thực sự của chúng ta, đó là căn bệnh của cuộc sống. Usually, problems in life is because of we think of self, we relate to ourselves and cling to ourselves. But when we understand more that all that is arising now is only a conditioned dhamma, and it is not self, and nobody can make it arise or do anything. I know it's difficult to understand. I know, but it can be a bit. Tôi nghĩ rằng là tất cả những cái vấn đề mà chúng ta nhận thức trong cuộc sống thì đều liên quan đến bản thân, do những cái sự bận bịu đối với bản thân mình. Nhưng mà khi mà chúng ta được nghe về rằng là tất cả đều chỉ là pháp mà thôi, không có một tự ngã nào cả, tất cả đều là do duyên sinh, thì điều đấy không hề dễ hiểu, tôi thừa nhận là như vậy. Because there can be a beginning when we listen and listen to the explanations by Ajahn and the other friends, we have a little more understanding. But as Jonathan says, it's with ups and downs. It's not always possible for us, but just a little beginning, and then we can experience that it's so beneficial to listen and develop just a little. Tuy nhiên mọi thứ thì đều có sự khởi đầu. Chúng ta dần dần nghe và sẽ hiểu biết từng chút một khi mà nghe Achan và những người trợ lý của bà giảng giải, thì cái hiểu biết từ lúc chỗ rất là nhỏ nhoi, rất là mong manh, có thể sẽ dần dần nó sẽ lớn mạnh, và khi đó thì chúng ta có thể thấy được cái lợi ích của sự thật, lợi ích của những lời dạy chân lý. We cannot expect an immediate result of listening to Dhamma or understanding. Chúng ta không thể mong đợi một cái kết quả ngay lập tức của nhờ việc nghe pháp và phát triển hiểu biết. Because when there are expectations, it's again clinging to self. Khi mà chúng ta mong đợi một kết quả nào đó thì thực chất lúc đó lại có sự dính mắc vào bản thân và tự ngã. But once this is understood, it can be accepted that it is just step by step. Và khi mà chúng ta hiểu hơn thì chúng ta sẽ chấp nhận rằng là cứ phải đi từng bước một mà thôi. Sa thụ, sa thụ, sa thụ.